Tuy rằng đồ ăn đều nguội hết rồi. Dán nhỏ muốn ngồi cùng anh đẹp trai trên bàn ăn ăn đồ ăn nóng. Giống như chị xinh đẹp hay tới nhà anh đẹp trai ấy. Cách Trương.